Truyền kỳ chiến thần, chương 1791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1791, Đông vực chủ Dương lên tay. Hai tên hộ vệ đều là hoàng sở bị hút lại gần trước mặt Đông vực chủ. Đông vực chủ giữa mày mắt tím lại là tràn ra tia sáng. Hai người này lập tức trở nên xỉ xì ngốc ngốc. Cha con nhà họ Sài lúc này cơ hồ đứng thẳng không xong. Trái tim đều bay cả ra ngoài. Chính bọn họ làm cái gì? Trong lòng rõ ràng biết, hai người hộ vệ của nhà họ Sài này không có khả năng chống đỡ được vực chủ siêu hồn. Nhất định chuyện xảy ra sẽ bị bại lộ. Ba, chúng ta xong đời. Lần này nhà họ Sài nhất định là chết hết, không nơi nào có thể dung thân. Sài Thiên Sung hướng hoảng sợ nói. Đừng hoảng hốt, chưa biết đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao. Sài lão ra sắc mặt tái nhợt, lại cắn răng. Chúng ta là Đông vực đại tộc, truyền thừa mấy chục vạn năm. Nếu là cấu kết ma tôn, sự việc thật sự như vậy, truyền ra đi vực chủ mặt mũi cũng không còn nữa. Nói không chừng anh ta liền sẽ vì giữ được thể diện buông tha nhà họ Sài chúng ta thì sao? Sài lão ra lời còn chưa dứt. Bang bang, theo hai tiếng huyết vụ nổ tung. Hai ngư ơi hộ vệ này tất cả đều kêu lên một tiếng. Bi thảm ngã trên mặt đất. Thân là hộ vệ, chịu gia tộc cung phụng chiếu cố. Lại không vì chủ nhân nguyện trung thành. Gặp được nguy hiểm mình chôn trước. Loại người này bản tôn trực tiếp giết đi, không thể để tiếp tục sống được. Gia chủ nhà họ Sài không có ý kiến chứ? Đông vực chủ buông ra hai người, nhàn nhạt hỏi. Đa tạ vực chủ ra tay, giúp nhà họ Sài chúng tôi quét sạch phản nghịch. Tôi cảm ơn còn không kịp. Gia chủ nhà họ Sài vội vàng tươi cười. Cho dù có ý kiến, lúc này ông ta cũng không dám nói a. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Đông vực chủ. Anh ta nếu tra xét ký ức của hai người hộ vệ nhà họ Sài, chắc đã biết được chân tướng. Cha con nhà họ Sài cũng là khẩn trương vô cùng. Chính bọn họ đã làm sự việc, tự nhiên rõ ràng. Bất quá Đông vực chủ cũng không có lập tức mở miệng. Tân Trạm đột nhiên cảm giác được, từ trong mình thức hải vang lên một đạo hồn hậu âm thanh. Cậu là Tân Trạm đúng không? Tân Trạm trong lòng hơi trầm xuống. Âm thanh này rõ ràng là Nam vực chủ. Đối phương đã biết sự việc chân tướng, không lập tức công bố với chúng, ngược lại ý niệm chuyên âm, sợ là kết quả cũng không sẽ như anh mong muốn. Ký ức của hai tên hộ vệ kia, bản tôn đã nhìn, cụ thể ai đúng ai sai, cậu rất rõ ràng, tôi cũng giống nhau rõ ràng. Nam vực chủ nhàn nhạt nói. Ma tôn xuất thế, loại sự tình này có thể phát sinh ở Bắc vực, nhưng tuyệt không có thể xuất hiện ở Đông vực. Nhà họ Sài có sai, nhưng Sài chính đạo đã chết. Mấy chục người thiên tài nhà họ Sài bị cậu giết, cậu cũng nên thấy đủ. Vực chủ ý tứ là chuyện này tôi làm liền tính như vậy. Trong lòng Tân Trạm nổi lừa, mình mạo hiểm mời đến vực chủ, lại nhận được loại kết quả này. Liền như vậy tính, Đông vực chủ nói, nhà họ Sài mấy chục vạn năm kinh doanh, ở Đông vực ăn sâu bén rễ. Hơn nữa đối với Đông vực tôi ổn định thực sự rất quan trọng. Liền bởi vì nhà họ Sài là thế lực lớn, cấu kết ma tôn loại này thiên nộ nhân oán việc, vực chủ cũng có thể buông tha. Tân Trạm hỏi ngược lại, anh sẽ không sợ ông ta ngày nọ thật sự cứu ra ma tôn phản Đông vực anh sao? Chuyện này tôi sẽ điều tra, cũng sẽ xử phạt, nhưng không phải hiện tại, cũng sẽ không thừa nhận. Đông vực chủ có chút không kiên nhẫn nói. Hơn nữa cậu cho rằng có cái thượng cổ ma tôn là có thể dao động căn cơ tôi. Vậy cậu liền suy nghĩ nhiều quá. Đám người bên trong, một hư ảnh một người đang ông đang đứng thẳng, nhưng trong cơ thể anh lại một khác đạo ý thức. Có chút sốt ruột nói. Được, đây là cuối cùng tôi nói. Không phải cùng cậu thương lượng, mà là ở đây báo cho cậu. Cách chương.